Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, ước định. Liên Tâm quả thực đánh ra chân hỏa, hoặc có lẽ là, Son Gouben mạnh mẽ Yamato ngoan cường đã kích phát rồi hắn mãnh liệt lòng háo thắng. Có thể hiện tại, bồng, Son Gouben một quyền đánh vào Liên Tâm trên gương mặt. Liên Tâm cũng một quyền bắn trúng Son Gouben lồng ngực. Hai người đều hướng về sau quăng ra ngoài. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC, tuy là một trận chiến này còn không có phân ra thắng bại. Bất quá ngươi đồng bạn đang gọi ngươi. Chúng ta lúc đó bỏ qua a. Liên Tâm vô cùng không tình nguyện quát lên nói. Son Gouben ngưng lại bay ngược thân thể. Huyền phù tại không trung. Đối với Son Gouben mà nói, một trận chiến này thu hoạch rất nhiều, lại tiếp tục đánh cũng không phải là không thể được. Krillin thúc thúc, ngươi còn muốn điểm Bulma tỉ tỉ các nàng võ đạo tu đi. Hơn nữa các nàng khẳng định cực kỳ lo lắng ngươi, Bì Lỗ lớn tiếng khuyên nhủ. Trong lòng hắn rất bất đắc dĩ, nhân gia cũng có chuyện, bị ngươi hống tới một lượng liên lượng cả ngày. Thôi được. Son Gouben cũng không muốn Bulma lo lắng quá mức chính mình. Hơn nữa lúc này đây ở chỗ này đánh một trận đấu chính là một ngày. Sau khi trở về khẳng định phải bị Bulma lải nhải. Son Gouben cùng Son Goku giống nhau, đều sợ bị chính mình nữ nhân không ngừng lải nhải. Liên Tâm, không thể không nói ngươi võ đạo cực kỳ đáng sợ. Son Gouben phi rơi xuống mặt đất. Chịu nhịn toàn thân đau đớn nhe răng trợn mắt nói. Ta phát hiện lần này tìm ngươi là hoàn toàn tìm đúng người. Đáng tiếc, ngươi đánh giám nhiều lắm. Liên Tâm còn có chút không cam lòng. Một trận chiến này căn bản cũng không có quyết ra thắng bại. Lại không thể không ngưng hẳn. Xem ra Liên Tâm tiên sinh còn không có tận hứng nha. Bất quá ta cũng không có tận hứng. Son Gouben lớn tiếng nói. Hôm nay chúng ta tuy là tạm thời đình chiến, bất quá về sau ta sẽ tùy thời qua đây. Chỉ sợ Liên Tâm tiên sinh không dám chiến. Liên Tâm con mắt nhất thời sáng, miễn là ngươi bằng lòng chiến, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, liền sợ ngươi không dám tới. Ha ha, chứng kiến Liên Tâm tiên sinh hiện tại bộ dáng này, rốt cuộc để cho ta tin tưởng ngươi là người say ya. Son Gouben cười ha ha nói, Liên Tâm hư một tiếng, ta như cự tuyệt được sao, gặp phải như ngươi vậy hiếu chiến người, coi là ta xui xẻo, cho nên con có thể cùng ngươi chiến, ngươi quả thực cự tuyệt không được. Son Gouben cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện hai hạt tiên đậu, hắn giơ tay lên một cái, trong đó một viên tiên đậu bay vụt hướng Liên Tâm. Dù sao Liên Tâm cùng Son Gouben đánh một trận xong, không chỉ có thể lực kế cận tan vỡ, trên người càng là vết thương chồng chất, tiên đậu chữa thương hiệu quả vô cùng thần kỳ. Liên Tâm mới vừa cùng ta chiến đấu bị thương, ăn tiên đậu phía sau hẳn là rất dễ dàng bị chữa cho tốt. Chính là không biết chân của hắn chân bị thương sẽ như thế nào. Son Gouben tiễn tiên đậu cho Liên Tâm tự nhiên là vì chữa chân của hắn chân tổn thương. Liên Tâm nghi hoặc nhìn từ Son Gouben trong tay bay vụt đến tiên đậu. Ngươi mời ta ăn hồng thoi quả, ta cũng mời ngươi ăn thứ tốt. Son Gouben nói, mẫu bắn ra, trong tay một viên khác tiên đậu cũng bay lên. Sau đó Son Gouben mở miệng tiếp được viên này tiên đậu. Nhai vài cái liền nuốt hạ đỗ. Đây là cái gì? Liên Tâm đưa tay bắt lại bay vụt đến tiên đậu, nghi ngờ đánh giá trong tay tiên đậu. Ngươi mời ta ăn cái này. Cái này không phải cây đậu sao? Không khỏi cũng quá hẹp hòi a. Liền nhét kẽ răng đều chê bé. Thoạt nhìn tựa như không thể ăn bộ dạng. Cái này một hồi Son Gouben toàn thân thương thế đều đã phục hồi như cũ. Đồng thời Son Gouben khí tức cũng kinh khủng tăng vọt. Bất quá Son Gouben liền đem khí tức thu liễm. Ngươi chỉ cho ta một viên hồng thoi quả, ta cho ngươi một viên tiên đậu đã coi là không tệ. Son Gouben tiếng hừ. ngươi có ăn hay không? Không ăn trả lại cho ta. Chân con muỗi cũng là thịt nha. Ai nói ta không ăn? Liên Tâm ha ha một tiếng cười, đem tiên đậu hướng trong miệng ném một cái. Như ở quá khứ nhỏ như vậy một viên cây đậu, hắn là nhai đều chẳng muốn nhai, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bất quá lúc này đây Liên Tâm ngược lại là tò mò mớm cây đậu, thưởng thức mùi vị tới. Mùi này cũng không có gì đặc biệt nha. Liên Tâm nghi ngờ trong lòng, lại nhai một hồi vẫn là không có phẩm ra cái gì không phải mỹ vị. Không thể làm gì khác hơn là nuốt vào bụng. Krillin, đây chẳng lẽ là ngươi ngày thường điểm tâm a? Ngươi cái này ăn cũng quá thiếu thức ăn đạm a. Liên Tâm trêu ghẹo nói, bỗng nhiên hắn sửng sốt, sau đó con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Tiếp lấy Liên Tâm cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Hắn siết quả đấm một cái, lại nện mình bị thương bộ vị, từng cái bộ vị đều nện vài cái. Không đau, hoàn toàn không đau, không đúng, là hoàn toàn được rồi. Hơn nữa lực lượng đều khôi phục, điều này sao có thể? Liên Tâm kinh ngạc kêu lên, bỗng nhiên hắn hung hăng một quyền đánh ở trên lồng ngực của chính mình. Bồng, một quyền này Liên Tâm đánh đến rất nặng. Nhưng là trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Thương thế của ta là khỏe thật. Vì sao? Liên Tâm một cái liền nghĩ đến Son Gouben mới vừa cho hắn ăn viên kia cây đậu. Hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Son Gouben, kích động dò hỏi, vừa rồi ngươi cho ta ăn viên kia cây đậu là không phải có đặc thù gì công hiệu? Có một chút điểm. Son Gouben nhếch miệng cười nói, cái kia gọi tiên đậu là rất ít ỏi bảo bối. Hắn công hiệu sao đơn giản hai cái. Một là khôi phục thể lực. Thứ hai đó là có thể trong nháy mắt trị hết vết thương trên người bệnh. Quả thế, Liên Tâm gật đầu. Sau đó hắn có chút kích động nhìn về phía mình chân. Tiếp lấy hắn chậm rãi nhấc chân, lại hướng trước đá. Chỉ thấy chân của hắn vẫn như cũ mềm rũ. Vẫn là không được. Liên Tâm trên mặt kích động hoàn toàn tiêu thất. Làm sao? Cái này tiên đậu không thể trị tốt ngươi. Son Gouben dò hỏi. Không được. Liên Tâm lắc đầu. Sau đó hắn nhếch miệng cười. Nếu là ta chân dễ dàng như vậy tốt, cũng sẽ không để cho ta đau đầu như vậy. Như vậy à? Son Gouben nhướng mày. Tiên đậu chữa thương hiệu quả tuy là cường đại, có thể cũng không phải vạn năng. Giống như Son Goku virus tính bệnh tim liền trị không hết. Bì lỗ, làm phiền ngươi bang Liên Tâm tiên sinh nhìn. Son Gouben hướng lên trời trống không bì lỗ vẫy tay, lại hướng liền đường cáp treo. Hắn gọi bì lỗ là Namek tinh nhân bên trong thiên tài, sở hữu chữa thương thần kỳ năng lực. Ngươi để hắn xem thấy có được hay không? Namek tinh a. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua thần kỳ của bọn hắn cố sự. Liên Tâm trong mắt mọc lên một sợi hy vọng. Siêu, bì lỗ bay đến Liên Tâm trước người. Liên Tâm tiên sinh, chúng ta tới trên mặt đất đi. Mời thả lỏng, không cần có bất kỳ kháng cự nào ý niệm trong đầu. Làm phiền, Liên Tâm mỉm cười nói. Sau đó hướng địa mặt bay đi. Rất nhanh hắn nằm trên mặt đất. Bì lỗ vươn tay thả ở cách thân thể hắn khoảng cách của một quả đấm. Chỉ thấy quang mang sáng bắt đầu. Một lát sau bì lỗ thu tay về. Hắn lắc đầu. Liên Tâm trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục nụ cười. La Dô tiên sinh đi đứng bên trong có một loại kỳ lạ vi khuẩn virus. Không đi ngoại trừ những thứ này virus. Căn bản không pháp trị tốt thương thế của hắn. Nhưng vấn đề là những thứ này virus đã cùng chân của hắn trên chân mỗi một tế bào gen liền với nhau. Cho nên ta là không thể ra sức. Bì lỗ Thúy Thanh nói rằng, bì lỗ huynh đệ nói rất đúng. Cũng là bởi vì virus đã cùng cơ thể của ta hoàn toàn dung vi liễu nhất thể. Lúc này mới không cách nào trị liệu. Liền Tâm ngồi dậy, vừa cười vừa nói. Ta là đã hầu như bỏ qua trị liệu. Chí ít hiện tại trong vũ trụ khoa học kỹ thuật là không làm gì được ta bệnh. không nghĩ tới Liên Tâm tiên sinh bệnh phiền toái như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, Son Gâu Bần lông mi khơi một cái nói, nếu như không có ngoài ý muốn, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi cái này cái chân. Bình thường y thuật Liên Tâm chân là rất khó tốt, nhưng là có thần long, loại chuyện như vậy đơn giản, coi như phổ thông thần long không cách nào giải quyết vấn đề này. Nhưng là cuối cùng cũng biết người vũ trụ cái nào một cái địa điểm sở hữu có thể trị hết Liên Tâm chân y thuật a, mà thôi Son Gâu Bần bây giờ bản lĩnh, con muốn không phải đụng tới thần hủy diệt. Nozomi đặc biệt chi lưu, người vũ trụ đi không được. Mặc dù toàn bộ vũ trụ cũng không có có thể trị hết Liên Tâm chân y thuật. Dùng Son Gâu Bần lúc này đây chế tạo ra siêu cấp thần long, là tuyệt đối có thể trị hết Liên Tâm đi đứng. Liên Tâm bật cười lớn, trong mắt căn bản không có ôm hy vọng. Nếu thật như vậy, liền quá cảm tạ. Liên Tâm nói rằng, Liên Tâm tiên sinh, Bì Lỗ tự nhiên nhìn ra Liên Tâm không cho là đúng, không khỏi không phục nói, Krillin thúc thúc nói qua liền nhất định có thể làm được. Ha ha, Liên Tâm đánh tiếng ha ha, đúng rồi. Krillin, người tiếp theo lúc nào tới? Có thể 7-8 ngày, hoặc là 1-2 tháng, muốn xem ta quất không phải dành được thời gian. Son Gâu Bần nói rằng, dài như vậy nha, Liên Tâm có chút thất vọng nhìn Son Gâu Bần. Xem ra chuyện của ngươi rất nhiều, là có không ít chuyện. Hơn nữa tiêu hóa hôm nay một trận chiến này cũng muốn thời gian. Son Gâu Bần nói một nhún vai, ta muốn. Ngươi muốn tiêu hóa hôm nay đánh một trận vậy cũng muốn thời gian a. Điều này cũng đúng, thân thủ của ngươi rất tốt, ta cũng rất có thu hoạch. Liên Tâm gật đầu, Liên Tâm tiên sinh, chúng ta đây liền cáo từ. Được rồi, rừng rậm này bị hủy, ngươi cũng không nhất định phải ở chỗ này chờ ta. Miễn là ngươi ở cái này khỏa trên tinh cầu, vô luận núp ở chỗ nào, ta đều có thể trong khoảnh khắc tìm được ngươi. Son Gâu Bần nói tay khoát lên Bì Lỗ trên người biến mất ở Liên Tâm trong mắt. Thật là một tên đáng sợ. Liên Tâm cảm khái một tiếng, sau đó phi lên không trung. Xem ra cần phải tìm cái địa phương hào hào tu luyện một chút. Tiếp theo ta nhất định phải đánh bại hắn. Liên Tâm thân ảnh biến mất ở chân trời. Thời gian chói mắt lại qua 3 ngày. Namek tinh một chỗ trên sơn cốc không, ba đạo mỹ lệ thân ảnh không ngừng lần quẩn bay tới bay lui. Bulma ba nữ nhân trong cơ thể sở hữu đại lượng khí. Hơn nữa Son Gâu Bần rất biết điểm, cho nên ba nữ nhân đối với tức giận nắm giữ là rất nhanh. Mà vũ không thuật trụ cột chính là khí, vì vậy tuy là chỉ có 8 ngày, nhưng là ba nữ nhân cũng trưởng vũ không thuật. Duy nhất khuyết điểm chính là vũ không thuật sử dụng phi thường thấp kém, bay cũng không phải rất nhanh. Một ngày bay quá nhanh, tiếp theo ra chuyện ngoài ý muốn, tỉ như đụng phải trên sườn núi. Siêu Bulma từ bầu trời phi xuống dưới, cực kỳ kích động rơi vào Son Gâu Bần bên người. Bản tiểu thư nhanh như vậy liền nắm giữ vũ không thuật a, bản ta nhưng là so với ngươi cũng lợi hại hơn. Đại Bulma, Tháp Y Sơ Huệ cũng đều phi rơi xuống. Hai nàng khuôn mặt đều hồng thông thông, hiển nhiên dựa vào tự thân lực lượng ở trên bầu trời ý phi hành cũng làm cho các nàng cực kỳ hưng phấn. Krillin, ngươi xem chúng ta đều lợi hại như vậy, là không phải có thể tu hành thuấn gian di động. Đại Bulma kỳ vọng nhìn Son Gâu Bần. Krillin, mấy ngày này ngươi không phải vẫn luôn ở đem thuấn gian di động phương pháp tu luyện viết xuống sao? Đến cùng viết xong chưa? Tháp Y Sợi cũng dò hỏi. Viết xong, đang muốn cho các ngươi xem. Son Gâu Bần vươn trống rỗng tay, đột ngột ba bản điện tử thư xuất hiện tại trên tay hắn. Đây chính là ta dùng tân tiến nhất khoa học hệ thống viết xong thuấn gian di động phương pháp. Mỗi người các ngươi một bản. Nếu có cái gì khoa học thuật ngữ không hiểu có thể tới hỏi ta. Son Gâu Bần cười híp mắt nói. Khoa học hệ thống, Đại Bulma, Bulma, Th Tháp Y sưởi cười khanh khách đứng lên. Ta phát hiện ngươi người này càng ngày càng không thành thật. Krilin, ngươi như hiểu khoa học. Cái kia con cóc đều có thể bay lên trời ăn được thịt thiên nga. Ngươi võ đạo cường đại như vậy, nếu như lại hiểu khoa học, ta đều sẽ điên cuồng thích ngươi. Bulma, đại Bulma, Tháp Y sĩ trêu ghẹo liền nhận lấy điện tử thư, đều không kịp chờ đợi mở ra nhìn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.